Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 495. Đồ cưới của Trung Tình 9. Góc truyện audio.com. Rõ ràng Trung Tình là không tha thứ Hạ An Viện, cô ả lại cô để đại thái thái ra nói chuyện, cố tình buộc thiếu tướng buông miệng, tất nhiên cô đây sẽ theo phe Trung Tình. Ai nặng ai nhẹ, dì Tư cô cũng không phải kẻ ngốc. Sắc mặt đại phu nhân và Hạ An Viện cũng khó coi, đại phu nhân chừng dì Tư trong mắt mang theo chút buồn bực. Dì Tư lại như không có việc gì tươi cười với Trung Tình. Trung Tình tất nhiên tươi cười cảm ơn lại, nhận lấy tấm lòng của cô. Gặp qua nhà mẹ đẻ kính trà xem như đã xong. 3 tháng sau tế tổ Trung Tình sẽ chân chân chính chính là người nhà họ Dịch. Chỉ là ngày thứ 3 sau khi thành hôn, phải về nhà mẹ đẻ. Đang ăn cơm, đại phu nhân chợt nghĩ tới, dụng tâm cố tình khó xử Trung Tình, nhưng mà trên mặt lại tỏ hiền lành, ngữ ý châm biếm nói một câu. Trung Tình không có người nhà mẹ đẻ, vậy về nhà mẹ đẻ phải tính sao đây? Hạ An Viện ngồi ở một bên ăn cơm, trái lại rất thiên chân hồn nhiên mở miệng, chính là A Hát. Mọi người chỉ lo mừng hôn sự, căn bản là quên về nhà mẹ đẻ, tổng không thể cưới thê từ nhà mình, về nhà mẹ đẻ cũng về nhà mình nốt. Dì hai cười rất quyến rũ, thật đúng là mới mẻ, hiện tại người ngoài cũng truyền lời đầy rồi. Nói xong, đưa mắt nhìn Trung Tình, dì Tư gắp đồ ăn, đặt ở miệng, từ từ ăn. Sao chuyện phiền lòng của nhà họ Dịch mà nói ra từ miệng của mọi người, trái lại có mùi vị khác. Chị Tư này, miệng thật đúng là không tha ai. Những người phụ nữ này, tranh đấu gay gắt lâu như vậy, từ trước đến nay đều biết đạo lý đến điểm là dừng, bọn họ càng đấu càng bực bội, chơi đùa đều là tiếu lý tàng đao, kiền đấu miệng, tranh giành thể diện. Không phải Trung Tình không nghĩ tới chuyện này, nghe đại phu nhân nói ra cô cũng chỉ im lặng, ném vấn đề này cho Dịch Giản. Nghe những lời này Dịch Giản chỉ cảm thấy loạn, đôi mắt cũng lạnh xuống, đáy lòng âm thầm nghĩ, sao anh cả mình lại cưới một lần lắm bà vợ thế này, chẳng lẽ anh không chê phiền. Một người anh đã nuốt không tiêu, nếu còn thêm vài người nữa, sợ là anh cũng sụp đổ nốt. Dịch Giản nghiêng đầu, nhìn đại phu nhân, chậm rãi nói. Về nhà mẹ đẻ, đó là nhà họ Trác, là chị hai của cô ấy, coi như là nửa nhà mẹ đẻ rồi. Lời này có lý, không ai ý kiến được cách chương.